Thiên đạo đồ thư quán, chương 3212, khúc phụ 1. Góc truyện audio.com, chấm, không hổ là vạn thế chi sư, một thần cảm xúc, Khổng sư không chỉ thực lực có 102 thiên hạ. Vạn cổ không ai bằng, đối với đủ loại chức nghiệp, học thuật lưu truyền, cũng có cống hiến không thể xóa nhòa. Theo ta được biết, trong ba loại chức nghiệp thượng, trung, hạ, hắn hỗ trợ tu sửa, xác định cấp bậc, liền có không dưới 20 loại. Trong mắt Hưng Kiếm Thánh phóng ra quang mang, danh sư truyền thừa từ Khổng sư, chỉ cần thân là danh sư, không có chỗ nào không cực kỳ bội phục. Trương Huyền không có trò chuyện, mà nhìn về phía miếu thờ nguy nga trong mặt trời, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, loáng thoáng, hình như có đồ vật gì đó triệu hoán hắn. Thiên đạo thư viện dường như nhận lấy cảm ứng, nhẹ nhàng lay động, vô số thư tịch hoa hoa tác hưởng. Chẳng lẽ ở trong khổng miếu này, có đồ vật để cho thư viện tấn cấp? Trương Huyền nhíu mày, thư viện từ trước tới nay an phận, hầu như không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ không ngừng run rẩy, kỳ lạ không nói ra được, coi như lần trước đi thiên cơ sư công hội, cũng không có hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ Khổng sư lưu lại này di tích, có bảo vật thư viện khát vọng, nếu thật như vậy, bất kể như thế nào cũng muốn nhận được, cùng nhau đi tới, có thể từ bừa bãi vô danh, đến bây giờ danh chấn thiên hạ, chỗ hắn ỷ lại, không phải thiên phú kinh người, phẩm cách cao thượng, hay chăm chỉ đáng tin cậy, mà là thư viện, không có thứ này, khả năng bây giờ còn ở Thiên Huyền Vương quốc. Gắng sức dẫy dụa xung kích danh sư nhất tinh, chấm, đây là chỗ dựa cùng át chủ bài lớn nhất của hắn. Nếu như có thể lần nữa tấn cấp, coi như lại nguy hiểm, cũng sẽ không lùi bước. Minh Lý chi nhãn lấp lánh, nhìn lại bên kia, tuy đến khúc phụ, nhưng bay vùn vụt mấy trăm vạn cây số, vẫn thấy không rõ miếu thờ đến cùng sâu bao nhiêu, cho người ta một loại ảo giác như ngắm hoa trong màn sương. Khổng miếu nằm ở trong một không gian gấp, không có hoàn toàn mở ra, xem như cổ thánh bay 10 năm, cũng chưa chắc có thể bay đến. Lạc Nhược Hy nói, Trương Huyền líu lưỡi, loại cảm giác này giống như mặt trời kiếp trước, treo ở trên đỉnh đầu, đưa tay có thể đụng, trên thực tế xem như thôi, ngay cả ánh sáng cũng cần 8 phút mới có thể đến. Đã xa như vậy, còn có thể nhìn thấy huy hoàng thế kia. Cái di tích kia nên lớn bao nhiêu? Trương Huyền nhịn không được nói. Sở dĩ mặt trời như vậy, là bởi vì thể tích quá lớn. Còn khổng miếu này, có thể cũng giống như vậy hay không? Di tích không lớn, chỉ là một loại vận dụng đối với không gian pháp tắc. Cũng không phải là khoảng cách rất xa. Lạc Nhược Hy cười cười. Nàng tựa hồ biết rõ ràng ngôi miếu trước mắt này. Thời điểm nói chuyện phiếm. Một thành thị cổ xưa xuất hiện ở trước mắt, mọi người thẳng tắp bay đi, địa phương xuất hiện khổng miếu, khúc phụ, và thành này, không phồn hoa giống như liên minh đế quốc, trong đó kiến trúc càng đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm. Có vẻ hơi cũ kỹ, có điều vừa tiến vào trong, liền cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh an lành. Tựa như hài nhi trở lại trong ngực mẫu thân. Đây là, thiên nhận danh sư tản ra khí tức đặc thù, trong thành thị tỏa ra khí tức, cùng lúc thiên nhận danh sư có khí tức tràn vào trong người. Cực kỳ tương tự, chỉ là mỏng manh hơn vô số lần. Văn có văn khí, võ có võ vận, đây là văn hóa sư đạo đặc thù của danh sư, cũng được xưng là sư phong. Thời gian dài được hun đúc, tâm cảnh tiến bộ cực nhanh, suy nghĩ càng thêm thông suốt. Từ đó tâm ma không còn, tạp niệm không sinh, thấy bộ dáng của hắn. Hưng Kiếm Thánh cười nói, cách trương,